Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Tiểu tỷ tỷ thức tỉnh. Giữa trưa ngày thứ hai, Kino đúng hạn tỉnh lại. Hắn là rất ít vừa sáng sớm rời giường. Người gặp qua lão bản sáng sớm liền lên. Maria Hill, ta chờ ngươi đã lâu. Chuyện gì? Kino một bên thưởng thức bắp ngô xương sườn cháo thịt, một bên khen, cái mùi này không sai. Ai làm? Ta, Áo Muội nhấc tay, nhìn không ra. Thân yêu, ngươi vô cùng có mỹ thực thiên phú nha. Tiếp tục bảo trì, ta xem trọng ngươi nha. Kino khâm một câu, đúng rồi, than đen đầu tìm ta chuyện gì? Maria Hill trợn trắng mắt. Cục trưởng nghĩ muốn một phần Destroyer thiết giáp làm nghiên cứu. Destroyer thiết giáp, ở đây ngoại trừ Sky, Hill bên ngoài, không có người biết rõ đó là vật gì. Kino dừng lại thìa, ngoạn vị nhìn xem Hill. Ta nhớ được, than đen đầu đã từng nói, chiến lợi phẩm thuộc về ta. Nếu như hắn không nhớ lời nói, ta cái này, huấn luyện viên, thế nhưng là sẽ đi cho hắn nhắc nhở chút nha. Cục trưởng nói, ngươi có thể đưa yêu cầu. Hắn cũng không cần nhiều. Một phần cánh tay liền tốt. Dễ nói chuyện như vậy. Tùy tiện nhắc tới sao? Kino ngoạn vị quét lấy Hill. Maria Hill sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mời ngươi tự trọng, lão sư. Ta cũng không tiếp nhận thầy trò yêu nhau. Khụ khụ. Bị cự tuyệt, Kino cũng không có nghĩ đến. Hắn yêu cầu, lão sư, xưng hô. Thế mà ở thời điểm này thực hiện, tiểu nữ hài tư tưởng chính là không khỏe mạnh. Kino cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Một bên ăn một bên nói, yêu cầu nha, cũng là không phải là không có. Đem bọn hắn ba người hộ khẩu thân phận tin tức quay tới. Tin tưởng chút chuyện nhỏ này. Các ngươi cần phải có thể làm tốt a, không cần mã hóa, không cần tiến vào các ngươi hệ thống bên trong. Tại cái này Marvel địa cầu bên trong, Hydra cùng Milton tạm thời không có cái gì liên quan, nhưng cũng có một chút Hydra tổ chức tại bắt Milton tiến hành nghiên cứu của mình. Tiến vào SHIELD hệ thống, không thể nghi ngờ là đem thịt đặt ở bọn hắn trước mắt a. Hơn nữa cần mã hóa, bên cạnh hắn cũng có hảo thủ. Sky chính là đạo này đỉnh tiêm cao thủ a, cũng chỉ có cái này. Maria Hill rất là kinh ngạc. Liền cái này, tốt. Maria Hill cũng không cho Kino đổi chủ ý thời gian, giơ tay lên nói, đồ đâu, rất gấp sao? Loại vật này tự nhiên là càng sớm càng tốt. Kino tiện tay vẽ một vòng tròn vòng, đem Destroyer cánh tay ném đi ra. Cần ta giúp ngươi vận chuyển sao? Không cần. Maria Hill thăm dò một chút, phát hiện rất nặng, lực lượng của nàng còn không thể hoàn toàn đem hắn cầm lấy đến. Thế là nhấn xuống tay nghe. Ba tần, tới lấy đi. Hó cai, sao? Sau một phút, một cỗ màu đen Jeep lái tới. Flynn ba tần xuất hiện. Được, hó cai. Ngươi khoảng cách này, liền tại phụ cận đi. Ta thế mà không có phát giác được. Kino cười cười, huấn luyện viên tốt, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút người ta. Có bao nhiêu lễ phép, nhìn lại một chút ngươi. Kino chỉ vào hó cai, nói với Hill. Maria Hill mạnh mẽ xoay cái cổ. Ta nghiên cứu qua huấn luyện viên dò xét khoảng cách, ước chừng có thể đánh giá ra. Tại bán kính 1000m bên trong, bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình đều biết tự động tiến vào huấn luyện viên não hải. Đây là huấn luyện viên bị động vòng phòng ngự, lại hướng bên ngoài, liền được chủ động đi dò xét. Ta chính là tại 1000m bên ngoài, ẩn giấu đi hơi thở cất giấu đây. Hó cai vừa cười vừa nói, không sai, cảm giác đủ nhạy cảm. Mặc dù không trúng nhưng cũng không sai biệt lắm. Cảm ơn khích lệ. Liền cái này sao? Hó cai đi qua, một tay nắm lấy cổ tay cho đề đứng lên. có chút phân lượng, không sai biệt lắm đến 300 kg. Đám người xôn xao, 300 kg, một cái tay liền cho bắt lại. Hó Cai có thể một tay nâng lên một chiếc xe taxi. Xe taxi trọng lượng tại 1 tấn 1.5 tấn ở giữa. Cho nên một tay nắm lên 300 kg vật thể không chút nào tốn sức. Càng đừng đề cập hắn còn đoán thể qua. Lực lượng tăng cường gần gấp 3. Một tay nâng lên 3 tấn vật thể. 300 kg. Chút lòng thành mà thôi. Đem Destroyer cánh tay cất vào đặc chế hộp về sau. Hó Cai đứng người lên. Như vậy, huấn luyện viên, ta liền đi trước. Kino tùy ý phất phất tay. Tại lúc xoay người, Hó Cai quét Wanda, Quicksilver liếc mắt. Hai người này từ hắn tiến đến về sau. Cảm xúc liền rất là khuấy động. Bất quá hắn cũng không có đi để ý. Sau khi lên xe, nhanh như chớp biến mất. Khấu khấu, Kino nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Đem hai người đại não hoán trở về. Người đều đi, đừng có lại nhìn. Nghĩ những cái kia có không có cũng vô dụng. Người bây giờ cùng người ta còn kéo không lên quan hệ. Maria Hill nhíu mày lại. Trực giác nơi này đầu có cố sự a. Quicksilver im lặng. Hắn vạn lần không ngờ. Đi vào New York ngày thứ hai. Liền gặp được. Hắn tử vong hình ảnh bên trong vị kia đặc công. Nhìn qua. Hắn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hill nhàn cá tính cao bồi. Căn bản nhìn không ra là cái đặc công. Áo muội cũng an ủi dưới ca ca. Ăn xong. Bàn ăn các ngươi thu thập. Kino cầm qua khăn tay lau miệng. Một hồi ta muốn đi ra ngoài một chút. Bàn bạc mà sự tình. Trong khoảng thời gian này. Các ngươi liền lưu trong vạn sự ốc. Qua mấy giờ sẽ có người tiễn đưa trên máy vi tính môn. Ba người các ngươi một người một đài. Nói xong. Kino liền biến mất. Professor X tìm hắn. Nguyên bản hắn còn muốn làm một chút. Phoenix, Jean Grey. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Mặc dù hắn có thể thông đồng đến Jean Grey. Nhưng cô gái này ý chí lực cũng không thấp. Cũng đã lâu. Nàng thế mà còn không có bị hấp dẫn tới. Đã như vậy. Liền không đánh nàng chủ ý. Miễn cho đến cuối cùng. Làm X-Men phân liệt. Còn là đem cuối cùng một sợi lưu tại trong cơ thể nàng Phoenix Force. Hút đi đi. Một tháng sau. Tại Kino dẫn đạo dưới tiểu tỷ tỷ năng lực đã thức tỉnh. Nhìn xem trên tay hoa mỹ lục quang. Tiểu tỷ tỷ con mắt lập lòe sáng. Đương nhiên tóc của nàng cũng nhiễm lên một tầng màu xanh sẫm. Nhìn qua cùng hắn trong trí nhớ cái kia Polaris tiểu tỷ tỷ. Càng phát tiếp cận. A, khoát tay. Giao phay. Hô hô. Bay đứng lên. Bởi vì còn khống chế không tốt. Đột nhiên, đính tại trên mặt bàn, đem áo muội, Quicksilver, Sky ba người giật nảy mình. Hoa a, đây chính là năng lực của ta a. Quá tuyệt vời, tiểu tỷ tỷ hưng phấn muốn nhảy lên đến. Kino vung tay lên, giao phay đường cũ trở về, yên tĩnh nằm lại đao trên kệ. Ai, ngươi cũng có thể khống chế tự lực. Tiểu tỷ tỷ kinh ngạc. Đây chẳng qua là ta khai phát năng lực. Điện từ, Kino tay giơ lên, giữa năm ngón tay, ầm ầm, lóng lánh điện hỏa hoa. Điện cùng từ lực là tương đối. Điện đồng dạng có thể sinh ra từ lực. Từ lực liền có thể sinh ra từ trường. Từ trường cũng có thể phản trọng lực từ trường. Một câu xong, tiểu tỷ tỷ trống rỗng trôi nổi đứng lên. Cái này. Điều này sao rồi? Nàng chưa kịp nói xong. Kino liền đưa tay hướng phía cái mông của nàng. 3333 ánh tới. Tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt mộng tất. Cái mông cũng không phải không có bị đánh qua. Nhưng tung bay ở giữa không trung bị đánh. Còn là lần đầu tiên đầu một lần. Mặt đỏ dần. A, ai cho phép ngươi ở trong phòng thi triển năng lực rồi? A. Có phải hay không nghĩ muốn bị đánh a? 3333, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.